Thể tu chi tổ, chương 11 Kim Cương Quyết, góc truyện audio.com, tại thiết quyền môn kiến trúc chính giữa, có một cái tráng lệ nghị sự đại đường, trong đó triệu trưởng môn cùng tại trưởng lão đang nói chuyện với nhau. Triệu trưởng môn nói ra, vô sư đệ, nghe nói ngươi mang tới tên kia 30 tuổi đệ tử từ thông qua được chúng ta tăng cường sau khảo hạch, cái này đệ tử là cái gì đến đầu, chỉ nghe ngươi nói là trương lão bá đề cử, hắn thật không có luyện qua công phu. Ta lúc đầu cũng không có cùng các ngươi nói tỉ mỉ, người này nghe nói là Lộc Dương Sơn phụ cận sơn thôn thợ săn, một mực đang trong núi bắt các loại dã thú, còn đã từng một đám sói hoang truy đuổi mấy ngày lâu, về phần võ công, lấy ánh mắt của ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hắn tuy nhiên bước chân vững vàng, khí huyết tràn đầy, nhưng là thể nổi. Xác thực không có nội lực tồn tại, liền xem như một số ngoại môn công phu thân thể cũng sẽ có nội lực lưu truyền, ta cũng không nghĩ tới trụ cột của hắn hùng hậu như vậy, sau đó trưởng môn sư huynh có thể xem xét dưới. Tại trưởng lão trả lời nói, năm đó Trương Dịch Dương không phải cũng là thợ săn trong núi sao? Cơ sở cũng là có chút vững chắc, xem ra luyện kim cương quyết lại nhiều một người, mỗi nhiều một người ta phái tại tương lai liền nhiều một phần thực lực. A, vô sư đệ, trong môn trước mắt liền ngươi đối kim cương quyết hiểu rõ sâu nhất, mấy cái này đệ tử liền đã làm phiền ngươi. Triệu trưởng môn nghĩ đến trong môn cũng chỉ có đạt tới đệ nhị tầng tại trưởng lão có thể chỉ điểm bên dưới tân đệ tử. Ta ngược lại thật ra không phiền phức, tuy nhiên thái thượng trưởng lão thật chẳng lẽ. Tại, trưởng lão một mặt lo lắng. Thận ngôn, chúng ta không thể nghị luận thái thượng trưởng lão sự tình, lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, làm như vậy cũng là vì môn phái tương lai nghĩ. A, bọn họ đi tới. Triệu trưởng môn lỗ tai nhất động, nghe được đại sảnh bên ngoài tiếng bước chân, lập tức ngậm miệng không nói. Đệ tử Tiền Minh, Lục Khôn, bái kiến trưởng môn, tại trưởng lão. Tiền sư huynh cùng Lục Khôn tiến đại sảnh sau hướng hai vị hành lễ. Tiền Minh, ngươi tiếp tục đi huấn luyện đệ tử đi, Lục Khôn từ ta cùng tại trưởng lão an bài. Triệu trưởng môn đối Tiền Minh lạnh nhạt nói, đệ tử tuân mệnh, Tiễn Minh nhất đi, trưởng môn liền đi tới Lục Khôn bên người, tay khoác lên nó trên bờ vai. Trưởng môn, ngươi, Lục Khôn vừa mới chuẩn bị nói chuyện cũng cảm giác được một cỗ lạnh nhập cốt tủy hàn khí. Từ trưởng môn trên tay truyền đến, toàn bộ bả vai phảng phất ngâm tại hàn băng bên trong. Thời gian dần trôi qua, cái này cổ hàn lưu chảy khắp toàn thân, chậm rãi trở lại nơi bả vai, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lúc này Lục Khôn mới cảm giác được nội công chỗ đáng sợ, mặc kệ hắn hiện tại nhục thân có bao nhiêu lợi hại cũng bù không được trưởng môn cái này hàn băng nội lực nhất trường. Không cần sợ, ta chỉ bất quá cảm thụ bên dưới ngươi tình huống thân thể kinh mạch xác thực đã định hình, tu tập nội lực khó có thành tựu, nhục thân cường đại, khí huyết 10 phần, ta còn nghe Tiền Minh nói, ngươi qua cái kia cơ quan phòng, không có bị đánh trúng một lần, có thể thấy được linh giác hơn người, luyện kim cương quyết tư chất rất tốt. Trưởng môn nhìn thấy Lục Khôn ánh mắt bên trong một chút bất an, giải thích nói. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử từ nhỏ ở trong núi, đây đều là cùng dã thú luyện ra được. Lục Khôn tiếp tục bước lên cùng dã thú vật lộn thuyết pháp, trong tiềm thức muốn che giấu mình con mắt biến hóa. Vì cam đoan tiến độ, hiện tại mới luyện kim cương quyết đệ tử sẽ đi chuyên môn kim cương trong nội viện tu luyện, mà lại cùng tại trưởng lão cũng sẽ cùng các ngươi chia sẻ kinh nghiệm của hắn. Hắn qua nhiều năm như thế, đã tiến vào kim cương quyết đệ nhị tầng, mà lại trước kia cùng đại trưởng lão trao đổi qua, có thể nói là trước mắt trong môn ngoại trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài hiểu rõ nhất môn công pháp này người. Triệu trưởng môn tâm lý tại cảm khái, nếu là Trương Dịch Dương vẫn còn, những này đệ tử dạy bảo càng nhanh đi. Vô sư đệ, làm phiền ngươi, trưởng môn sư huynh nói gì vậy chứ, cũng là vì thiết. Quyền môn, không chuyện khác, ta trước hết mang Lục Khôn đi xuống. Nhìn lấy trưởng môn điểm một cái đầu, tại trưởng lão mang theo Lục Khôn đi ra ngoài. Đáng tiếc thiên nhi thể chất thích hợp luyện hàn băng chân khí loại nội gia công pháp này, không có có cơ hội lấy được thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Không nói bên này triệu trưởng môn tiếc hận, Lục Khôn thần sắc có chút kích động đi theo tại trường lão sau lưng, đi tới một môn phái phía bắc xa xôi một cái trường chừng trăm trượng, bề rộng chừng 40 trượng viện lạc. Trong sân ở giữa cũng là có dài rộng 10 trượng quảng trường nhỏ, bên trên có các loại ụ đất, trong đó có hai người đang dùng ụ đất luyện công, quay chung quanh tại quảng trường nhỏ bên cạnh là bốn cái thạch ốc, bên trong một cái thạch trên nóc nhà còn khói đen bốc lên, phảng phất bên trong tại đốt. Thứ gì, những này là thiết quyền môn nửa năm qua căn cứ tại trường lão chỉ thị đổi chế ra, đều là có lợi cho luyện kim cương quyết. Tiếp lấy tại trường lão mang theo Lục Khôn đi đến kim cương viện phía tây, nơi này có gần 20 gian có thể cung cấp ở lại thạch ốc, mỗi cái thạch ốc cũng không lớn, để nó chọn lựa một chỗ trụ sở về sau, liền ném cho hắn một bộ bí tịch trên đó viết kim cương quyết ba chữ. Cũng dặn dò hắn trong vòng nửa tháng học thuộc lòng, trong lúc đó không được rời đi cái nhà này, ăn uống sẽ có người làm tới chiếu cố, nửa tháng sau mặc kệ hắn nhớ được bao nhiêu, đều sẽ bả bí tịch thu hồi, khi đó hắn sẽ tới giảng giải một phen. Lục Khôn nhìn một chút cái này không lớn thạch thất, chỉ có đơn giản cái bàn giường, phảng phất phòng giam, cười khổ bên dưới liền bắt đầu lật ra bí tịch không. Bao lâu liền bị nội dung bên trong mê hoặc, xem xét đúng vậy nguyên một thiên. Nguyên lai cái này Kim Cương Quyết giảng chính là do ngoại nhập nội, thông qua đối nhục thể rèn luyện, cường hóa người thân thể lực lượng, bắp thịt mật độ, khí huyết lại đến xương cốt. Đầu mấy tầng luyện thành sau một chiêu nhất thức liền có thể bộc phát ra gần ngàn cân sức lực lớn, nên biết đạo một người có thể kéo động hoặc là dơ lên thiên cân đồ vật không thay mặt biểu hắn có thể một quyền có thể đạt tới cái này lực lượng. Trước kia Lục Khôn trong thế giới tối đỉnh cấp quyền thủ đo đi ra trọng quyền nhiều nhất có gần ngàn cân, nhưng là đây là có một cái tụ lực xuất quyền quá trình, giống như theo tiếp xúc đối thủ trong nháy mắt phát ra lực đại tiểu, những này đỉnh cấp quyền thủ mỗi quyền cứng cáp nhiều nhất chỉ có 500 cân, ngoại trừ lực lượng, Kim Cương Quyết sẽ còn luyện được một loại kỳ lạ nội lực tại trong nhục thể lưu truyền mà không phải tại kinh mạch. Loại này nội lực không thể cần làm công kích nhưng là có thể cường hóa cơ nhục lực lượng, tăng cường nhục thân lực phòng ngự. Luyện thành sau nhục thể còn có thể ngăn cản giá lạnh cùng khốc nhiệt, thậm chí trong thời gian ngắn sẽ không bị hỏa thiêu chết, coi là thật không thể tưởng tượng. Lục Khôn tại hiện đại tiếp nhận các loại sinh lý giải phổ học giáo dục, hiểu rõ vô cùng thân thể kết cấu, hắn rất dễ dàng liền lý giải quyển sách này yếu điểm. Môn công phu này cơ sở là tầng thứ nhất, dạy người chậm rãi khống chế thể nội các loại chia nhỏ, tầng sâu bắt thịt từ đó tăng cường kính lực. Trừ phi là trời sinh linh giác cường đại người, bằng không bình thường. Người cần vài chục năm mài nước công phu mới có thể làm đến điểm ấy. Tầng thứ nhất sau khi luyện thành, đệ nhị tầng đúng vậy tại cơ sở này bên trên xuất hiện đặc biệt trong cơ thể lực công pháp bên trong xưng là sinh mệnh chi thức, đằng sau mấy tầng đều là để cỗ này sinh mệnh chi thức cường hóa bắp thịt đến kích thích nhục thân trưởng thành, dần dần liền sẽ ảnh hưởng đến xương cốt cùng huyết khí. Cỗ này sinh mệnh chi thức trong sách miêu tả là tương đối ôn hòa, luyện đến hậu kỳ lượng cũng vô cùng ít ỏi, bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian, sinh mệnh chi thức không cần rơi liền sẽ từ từ sói mòn, phảng phất người thân thể không có cách nào đem hắn bảo lưu lại, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại. Phía dưới Lục Khôn liền bắt đầu học bằng cách nhớ trong sách mỗi một chữ, thời gian nửa tháng vẫn có chút gấp tối. Nay lại cùng phía ngoài sư huynh đệ giao lưu dưới, cách chương.